Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 hương hỏa mân na máy móc lạnh băng hệ thống thông cáo không hề dự triệu vang lên. Từng cái phòng livestream, trong bóng đêm nhắm mắt người chơi đột nhiên ngẩng đầu, huyết cống phẩm người chơi. Đánh vỡ đặc thù quỷ vực, sao có thể, địa phược giới, cái gì? Trong phòng cư nhiên có địa phược giới. VX, ngoặc kép, khiếp sợ thanh âm ở từng cái phòng livestream trung vang lên, hiện thực. Quỷ dị sống lại khống chế cục, trung ương lớn nhất màn hình dừng hình ảnh ở VX đánh chết quái gì. Quỷ hài chát manh, nháy mắt tóc bạc thanh niên nhắm hai mắt. Trắng bệch thon chắc ngón tay xương ngón tay phản nắm hộ tát chuôi đao. Xương ngón tay banh khởi, lưỡi dao đem huy, hình cung ánh đao khắc ở hắn giữa mày, ập vào trước mặt huyết tinh, mọi nơi đều tịch, khống chế cục lãnh đạo tiểu tổ tính cả giờ này khắc. Này cục nội sở hữu còn ở công tác thành viên, tất cả đều vẫn không nhúc nhích, lúc ban đầu được xưng là lão vương, vương tổ trưởng khăng khăng. Muốn đem xứng đôi đến, huyết cống phẩm. 073 phòng livestream đặt ở thông quan hạt giống phòng livestream quan sát danh sách thời điểm, còn có rất nhiều người không hiểu, nhưng hiện tại, sự thật đã chứng minh, về ếch cái này, huyết cống phẩm, đặc thù người chơi tuyệt đối không đơn giản. Ở hắn cái kia toàn phục thông cáo sau, hương hỏa mân nam phó bản phòng livestream, trừ bỏ bị nhớ ở, quỷ hai tử. Ảo cảnh nghe không được hệ thống bá báo người chơi. Còn lại ý thức được trong phòng có vấn đề người chơi đã sôi nổi bắt đầu mọi nơi tìm kiếm phá giải. Biện pháp này một cái thông cáo, ít nhất có thể cứu hơn 100 người. Một người phân tích tổ viên trong giọng nói tràn đầy áp lực không được hưng phấn. Đây là cao cấp người chơi đối phó bản thông quan tầm quan trọng. Tiến vào phó bản cao cấp người chơi ở quan trọng tiết điểm đánh ra làm trò chơi hệ thống tán thành. Toàn phục đặc thù thành tựu thông cáo. Có thể đối mặt khác phòng livestream còn bị bối rối người chơi cung cấp một ít trợ giúp, cứ việc hệ. Thống thông cáo cấp ra tin tức chú định phi thường hữu hạn. Nhưng tại đây loại tỷ lệ tử vong siêu cao chân thật game kinh dị. Bất luận cái gì một chút tin tức. Chẳng sợ lại ngắn gọn cũng là một phần sống sót hy vọng. Bởi vậy, giống giải nguyên chân như vậy cao đẳng người chơi ở tiến bổn hậu đều sẽ tận mình có khả năng mà tranh thủ đánh ra toàn phục đầu sát thông cáo. Chỉ là không có người nghĩ đến. Lúc này đây tam tinh phó bản mở ra, cái thứ nhất đánh ra toàn phục thông cáo, thế nhưng sẽ là một cái dĩ vãng nhất lệnh người chán ghét đặc thù người chơi, huyết cống phẩm. Màn hình trước, 10 người lãnh đạo tiểu tổ, nhà khoa học bộ dáng người thật dài mà hút khí. Lão Vương, người cái này ánh mắt, thật đúng là trước sau như một. Độc ác, Vương tổ trưởng không hề do dự. Hạ lệnh nói, đem 073 phòng tới các ngôi cao phòng livestream đề cử thưởng. Cùng mặt khác hạt giống phòng livestream một cái đãi ngộ. 073 phòng livestream, chúc mừng may mắn huyết cống phẩm. Ngài thành công đánh chết quái dị, quỷ hài chát manh. Hương khói cộng 10, chúc mừng may mắn huyết cống phẩm. Ngài thành công đánh vỡ đặc thù quỷ vực, sàng mẫu địa phược giới. Hương khói cộng 100, trước mặt hương khói tổng ngạch vượt qua 100. Quỷ thoại thương thành, đại thông minh phủ, hướng ngài mở ra. Đinh đông, đặc thù trạng thái kiểm tra. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Bởi vì ngươi đánh vỡ, sàng mẫu, địa phược giới. Ngoặc kép chấm hỏi, thù hận thượng tăng. Trước mặt dương thọ trừ 10. Liên tiếp, dày đặc hệ thống nhắc nhở không gián đoạn vang lên. Phô đệm thượng vệ ếch đột nhiên xoay. Người, tay phải hộ tát đao cắm vào nhà nội địa mặt màu đỏ phương gạch. Khụ khụ khụ khụ, VX, giải nguyên chân gấp giọng nói, VX kịch liệt ho khan. Nôn ra từng ngụm máu tươi, máu tươi từ hắn so người chết còn trắng bệch, ngón tay phùng trào ra, hạ xuống đến mặt đất. Giải Nguyên Chân phản ứng thực mau, trong bóng đêm nhanh chóng đỡ lấy vệ ếch. Giải Nguyên Chân trên tay lúc trước bùa chú vừa thu lại, khẩn cấp mà mở ra chính mình người chơi giao diện. Bạn tốt, Giải Nguyên Chân, hướng ngài đưa tặng thanh thạch đan, xin hỏi hay không sử dụng. Ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm đau, vệ ếch nôn ra một búng máu. Xác nhận sử dụng, xác nhận sử dụng nháy mắt. Một cổ đan dược đặc có cay độc cùng thứ khổ, mặc vào yết hầu, theo sau hóa thành mát lạnh dòng khí xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Cái loại này xé rách đau đớn dần dần bình ổn xuống dưới. Vệ ếch về phía sau một ngưỡng, ỉ ở trên đệm, hắn về phía sau ngẩng đầu lên. Nồng đậm tóc bạc rũ tán, mí mắt nửa mở, nửa khuôn mặt ẩn ở tối tăm chung, nửa khuôn mặt lộ ở phát sóng trực tiếp thị giác. Đỏ tươi huyết tuyến theo trắng bệch hàm dưới đi xuống uốn lượn, theo trường mà lãnh cổ vẫn luôn chảy vào cổ áo, thâm lam bố y vạt áo hỗn độn, như ẩn như hiện xương quai xanh theo suy yếu hô hấp hơi hơi phập phồng, trắng bệch dính máu tay thủ. Sẵn chuôi đao, ấn ở mặt đất, mờ u bàn tay xanh trắng, xương ngón tay gầy trường, vài giọt huyết tích đến hắn mờ u bàn tay thượng, phòng livestream làn đạn. Thẳng đến giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại đây. A a a, thảo thảo thảo, tập tập võng. Phát sinh cái gì? Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Thảo thật tập võng. Ta đi ta đi ta đi. Hắn giết quỷ hài tử. Ta đi ta đi ta đi, khiếp sợ làn đạn phía sau tiếp trước mà trào ra tới. Rậm rạp mà phủ kín toàn bộ màn hình. Ngày. Ta nhìn thấy gì? Hắn giết quỷ hài tử. Hắn một cái huyết cống phẩm giết quỷ hài tử. Toàn phục đầu sát, không chỉ có giết quỷ hài tử, còn phá giải đạo trường cũng chưa phá ra tới quỷ vực. Ta ngày ta ngày ta ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Địa phược giới loại này đặc thù quỷ vực không phải được xưng khó nhất phát hiện quỷ vực sao? Hắn phá một cái khó nhất phát hiện quỷ vực. Thảo, kia một đao quá mẹ nó xinh đẹp, lão tử còn không có thấy rõ ràng. Kia quỷ hài tử đầu liền rơi xuống. A a a a, đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc có hay không người có thể giải thích một chút? Phòng livestream làn đạn một mảnh hỗn loạn khi lầu trên lầu dưới người chơi đã bị huyết cống phẩm, người chơi phá vỡ quỷ vực toàn phục thông cáo cấp bừng tỉnh khi có không ít người chơi đã quên đi ngủ khi hệ thống trời tối sau không cần trợn mắt nhắc nhở. Sinh lý bản năng mở bừng mắt, nhưng lúc này đây, cái gì cũng không phát sinh. Tựa hồ theo quỷ hài chát manh, bị đánh chết cùng, sàng mẫu địa phược giới, đánh bại. Này quy tắc liền không cần lại tuân thủ, vội vội vàng vàng tiếng bước chân ở thang lầu thượng vang. Lên, đường tần lãnh trên lầu người chơi, Trương Viễn mang theo dưới lầu người chơi, cơ hồ đồng thời tới rồi lầu ba. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Hai bên hai sóng người cơ hồ là đồng thời mở miệng, sàng mẫu địa phược vực, một bị đánh vỡ. Thổ lâu không lâu hộ phòng trong quỷ dị hắc ám đã xảy ra biến hóa. Nhà ở không hề giống lúc trước như vậy, phảng phất bốn phía dũng mãn nấm mốc đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơi chút vừa chậm. Tựa như bình thường thời điểm nửa đêm lên giống nhau, tuy rằng như cũ tối tăm, nhưng đôi mắt thích ứng sau là có thể thấy rõ tuyệt đại bộ phận đồ vật. Giải Nguyên Chân không lập tức trả lời, hắn kiểm tra rồi. Hạ vệ ếch thế, xác nhận đan dược có tác dụng sau, phòng nghỉ phòng góc nhìn qua đi, những người khác lúc này mới chú ý tới phòng góc trên vách tường. Nhiều ra tới. Sàng mẫu, điêu khắc, nháy mắt hút một ngụm khí lạnh, kinh hãi hỏi, kia, đó là cái gì? Sàng mẫu, giống ước mặc một nửa người cao, nó ngồi xếp bằng ở tối tăm chung. Một tay cầm hoa sen tiêu diệp, một tay đoan chén, Quỷ Uyệt Mạc danh mặt biến mất ở tối tăm, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được này tôn thạch chất pho tượng phảng phất đang nhìn bọn họ. Một cổ hàn ý nhảy thượng các người chơi lưng, giải nguyên chân đánh cái thủ thế, ý bảo đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình đứng lên, thật cẩn thận mà đi qua đi. Ở pho tượng phía trước nửa ngồi xổm xuống, dùng một loạt đồng tiền cùng Chu Sa Hoàng Phù ở pho tượng phía trước bày một vòng, phòng trong như có như không âm hàn cảm bị áp chế đến trong vòng, các người chơi lấy lại bình tĩnh, giải nguyên chân lui về tới, lúc này mới nói vừa mới phát sinh sự, nguyên lai giải nguyên chân vừa mới gác đêm thời điểm, bỗng nhiên không cảm giác được bên người, vệ ếch. Cùng lúc đó, ở quỷ hai tử với sàng mẫu địa phược giới, phát động thời điểm tiến công. Giải nguyên chân trên mặt đất trói giới ngoại cảm đã chịu cực cường âm khí. Lập tức phán đoán vệ ếch nhất định là bị cuốn tiến cái gì kết giới đã chịu công kích, sàng mẫu. Đi theo Trương Viễn đi lên người chơi, phi chủ Lưu Tiểu Hỏa Dương Thanh buột miệng thốt ra, mọi người lập tức nhìn về phía hắn, liền, nam nữ. 7 tuổi bất đồng tịch. Cổ đại văn hóa thường thức cũng đều không hiểu phi chủ Lưu Tiểu Hòa nháy mắt khẩn trương lên, ta cũng không rõ lắm, chính là nghe ta bà ngoại nói qua, nhà của chúng ta trước nay không lộng quá, rốt cuộc có phải hay không ta cũng không xác định, ít nói nhảm, chạy nhanh nói. Trương Viễn không kiên nhẫn mà quát lớn, bị hắn một giống. Dương Thanh đánh cái giật mình. Tức khắc lời nói đuổi lời nói toàn bộ toàn đổ ra tới. Nhà ta ở Triều Châu bên kia. Khi còn nhỏ nghe ta bà ngoại giảng quá lớn người cấp tiểu hài tử bái sàng mẫu sự. Chính là đầu giường thần. Mùng 1/15 đều phải dâng hương cung. Liền này đó. Trương Viễn không hài lòng hỏi. Dương Thanh một run run. Nơm nớp lo sợ nói. Đã không có. Nhà của chúng ta sau lại dọn trong thành không lộng quá này đó. Mân quận ly chúng ta nơi đó man gần. Nói không chừng cũng có này tập tục. Trương Viễn vẫn là không quá vừa lòng. Giải nguyên chân đảo như là minh bạch. Như vậy liền nói đến thông. Cái gì nói được thông? Phi chủ Lưu Tiểu Hỏa Dương Thanh theo bản năng mà nói tiếp hỏi. Sàng mẫu hẳn là cùng táo công môn thần giống nhau. Đều thuộc về thứ vật tín ngưỡng một loại. Quỷ lị giống lại sau cụ bị nhất định địa phược năng lực. Giải nguyên chân phân tích nói. Sàng mẫu, quỷ hài, địa phược giới. Địa phược giới mọi người đều biết. Giống nhau là bị địa sát trói buộc ở một chỗ quái dị mới có thể hình thành. Sàng mẫu tuy rằng không phải địa sát quỷ. Nhưng, thần, bị cung phụng trên đầu giường. Hạn chế ở trên giường, cũng sẽ có vài phần địa phược quỷ đặc tính. Mặt khác một phương diện, nếu sàng mẫu chức nghiệp là chăm sóc tiểu hài tử, quỷ hài tử xuất hiện công kích người chơi khi sàng mẫu vì chúng nó cung cấp trợ giúp hết sức bình thường, nguyên lai là như thế này. Phòng livestream bừng tỉnh đại ngộ, hệ thống yêu cầu người chơi buổi tối cần thiết đi ngủ. Nếu ngủ ở giường đệm thượng, tự nhiên liền vào sàng mẫu lĩnh vực, trách không được sở hữu người chơi đều là ở nằm nghỉ ngơi thời điểm bị kéo vào đi. Là Nga, sở hữu phó bản trong không gian, phụ trách gác đêm không ngủ người đều không có việc gì. Lầu 2 gác đêm người là giải đạo trường, đi ngủ chính là vệ ếch, cho nên bị kéo vào sàng mẫu địa phược giới chính là vệ ếch. Nhưng là vệ ếch là như thế nào biết giết cái kia quỷ hài tử? Là có thể đánh vỡ địa phược giới a. Nói tới đây, giải nguyên chân cũng không kể công, mà là nhìn về phía gối phô đệm ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi vệ ếch. Bần đạo tuy rằng đã nhận ra kết giới tồn tại, lại không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cuối cùng đánh vỡ địa phược giới cũng không phải ta công lao. Còn lại người chơi tầm mắt đi theo. Hội tụ đến vệ ếch trên người. Người sau hạp mắt, giải nguyên chân đánh cái thủ thế. vừa định làm đại gia đi trước nghỉ ngơi. Ngày mai hỏi lại, Trương Viễn cũng đã thô bảo mà mở miệng. Địa phược giới đã xảy ra cái gì? Tiểu tử ngươi như thế nào ra tới? Vệ Ếch không để ý đến hắn, màng tay còn sót lại thương thế tác động dư đau, một đợt một đợt. Lửa đốt giống nhau, đau đớn kích phát đáy lòng thô bạo. Sát khí, Vệ Ếch nhắm hai mắt, thủ sẵn chuôi đao xương ngón tay càng ngày càng thấm người bạch, xú tạp mau. Hỏi ngươi đâu? Không được đến trả lời. Quỷ diện, Trương Viễn sắc mặt trầm hạ tới, về phía trước một vượt, duỗi tay liền phải đi túm Vệ Ếch cổ áo. Hắn tay mới vừa vươn đi, trong bóng đêm bạch quang càng mau mà chợt lóe, dính máu tay cầm hộ tát đao đã đường ngang Trương Viễn cổ, tóc bạc thanh niên nửa nâng lên mí mắt. Huyết sắc tán đồng tràn đầy lệ khí, ta không muốn sống, ngươi cũng rất tưởng chết. Tác giả có lời muốn nói, chiến tổn hại Ếch mỹ nhân, ốm yếu, nhưng thô bạo phiên bội, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.